tu thiền bậc thượng căn thần lãnh ý hội. Ở đây là các tổ, ở đây cái đoạn này nói là chư tổ khuyên tu tịnh độ. Chư tổ nghĩa là liệt vị tổ sư, lịch đại tổ sư. Không những đây là ngài Tông Bổn, ngài nhắc lại cái lời của lịch đại tổ sư. Thì chư tổ dạy chúng ta là đấy, hiện tại bây giờ Đức Thích Ca thì lấy thiền, lấy giáo, lấy luật làm phương tiện để mở cửa giải thoát. Riêng Đức Phật Di Đà thì lập cái nguyện tiếp dẫn cho mọi người vãng sanh. Thế là hiện tại chúng ta đang có bốn cái cửa giải thoát. Thế nhưng các tổ vật mà đây là ngài Tông Bổn ngài nhắc lại, thì các tổ dạy rằng nếu tu về thiền định thì những các bậc thượng căn, các ngài thần lãnh và cái ý hội. Thần nghĩa là cái tinh thần của các ngài sáng suốt, các ngài lãnh được cái việc này, mà cái tâm ý của các ngài hiểu rõ được. Hội, hội nghĩa là lãnh hội, là hiểu rõ. Thế là cái phần tinh thần, cái tâm ý của các bậc thượng căn thì các ngài ngồi an định, các ngài buông được những cái hư vọng, và các ngài nhận được cái tánh Phật của mình, nó chân tịnh minh diệu. Đấy. Thế nhưng mà đấy là những các bậc thượng căn. Còn những người kém thì sai một ly đi một dặm, cũng ngồi an định nhưng chỉ buông được cái thân, chết được cái tâm, mà lạc về ngoan không, chứ không nhận được cái tánh vô lượng quang, không nhận được cái tánh chân tịnh minh diệu của mình. Nhưng rất nhiều các vị tu về thiền định mà rồi lên cao bốn thiền vô sắc, rồi bốn thiền ở sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ở sắc giới, rồi tiến nữa lên cao bốn thiền của vô sắc giới nữa, thế rồi nhập định mà không nhận được ra cái tánh vô lượng quang của mình, không tiến lên, không chứng được quả A-la-hán. Thế thì đấy thì gọi là những vị lạc về ngoan không, an định một thời gian là thọ ở cái cõi trời trên thượng đỉnh của bọn mình đấy. Để các ngài thọ hưởng cái cảnh an định ấy trong bao nhiêu kiếp, thế rồi lại trở về luân hồi như chúng mình, không có được thay đổi gì cả. Thế nhưng các vị như thế gọi là lạc về ngoan không. Thế đây là các tổ nêu lên, có các vị tu thiền, các bậc thượng căn, thế thì các ngài lãnh hội và các ngài chứng được cái chân tâm, chứng được quả thánh. Nhưng mà đây có chữ nhưng, nhưng không phải ai tu thiền cũng được thế, mà sai một ly đi một dặm thì có vị lạc, nghĩa là mù mịt hưởng cái phước của định lực mà cái tuệ nó không khai, không nhận được cái chân tâm bản tánh. Đấy là nói cái nguy hiểm, có phần tốt đẹp nhưng cũng có phần nguy hiểm của sự tu thiền định. Còn bây giờ nói về giáo tâm, tức là các vị lấy giáo lý của Phật làm cái đèn soi sáng, chuyên học, chuyên lấy cái việc giảng kinh nói pháp và học kinh học pháp để y theo giáo pháp mà tu hành. Thì đây tổ cũng nêu lên, dĩ nhiên là có những vị học rồi y theo giáo pháp mà chứng quả, nhưng cũng có vị, cũng có cái chữ nhưng ở đây, nhưng mà nếu được cá chẳng quên nôn, nương ngón tay chẳng tìm chăng thật, thì bị cái tiếng chê là dùi lủng giấy cũ. Thế nào gọi là được cá mà chẳng quên nôn? Nôn tức là cái cư dụng, cái khí cụ người ta dùng để người ta ta bắt cá. Nhưng mà được cá lại không quên nôn, tức là nắm được cái mục đích mà quên, không buông cái phương tiện. Được, tôi lấy cái thí dụ cá mà quên, được cá quên nôn, nghĩa là đáng lẽ ra thì chúng ta phải lo bắt cái con cá này, nhưng mà không quên nôn, thành đã bị khư giữ cái nôn. Cái mục đích chính yếu là lấy bắt, đem bắt cá, lấy cá về ăn, mà đằng này thì cứ khư giữ cái nôn. Thì cái nôn ấy nó chỉ là một cái dụng cụ để bắt cá, cứ giữ cái nôn thì ích gì. Cái thích dụ dễ hiểu hơn nữa là nương ngón tay mà không tìm chăng thật. Cái mục đích của người giảng kinh cũng như là mục đích lời Phật dạy, in thành kinh, thành sách cho chúng mình học, thành câu lời nói, thành tiếng nói. Thì những cái lời của Phật dạy đây như ví với cái ngón tay, ví với cái ngón tay chỉ cái mặt trăng, cái ngón tay chỉ là mong cho chúng ta thấy được cái mặt trăng. Nhưng bây giờ mình lại cứ cả ngày ngó cái ngón tay mà không chịu y cái ngón tay mà nhìn lên trời thấy cái mặt trăng. Thì như thế thành ra phụ cái công của cái người lấy ngón tay chỉ. Người ta chỉ là lấy ngón tay, người ta chỉ, mình nên theo cái ngón tay mà nhìn cái mặt trăng. Còn đằng này thì mình lại cứ ngó cái ngón tay cả ngày, mà cho cái ngón tay là mặt trăng rồi. Thì như thế thành ra mình không thấy được mặt trăng, mà mình cũng mất luôn cả cái ngón tay nữa. Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật lấy cái thí dụ này: nếu mình không chịu ngó cái mặt trăng mà mình cứ ngó cái ngón tay thì mình mất cái mặt trăng, mình mất cả cái ngón tay, mà mình mất cả hai cái thứ sáng và tối. Bởi vì người ta giơ ngón tay, người ta chỉ mặt trăng, thì mặt trăng là vầng trăng sáng ở trên trời. Nếu mình không ngó thì dĩ nhiên là mình không biết được, mình không thấy được cái mặt trăng. Nhưng mà mình lại lầm, mình cho cái ngón tay ấy là mặt trăng, thì thành ra mình cũng không biết cái gì là ngón tay nữa. Mà rồi thì mình chẳng thấy được cái sáng của mặt trăng, mà mình lại cho cái ngón tay tối đen đấy là mặt trăng, là cái ánh sáng. Thế là mình mất cả cái, mất cái sáng, mà rồi lại mất cả cái tối nữa. Nghĩa là mình ngu mà mình lại không biết là mình ngu, mình tưởng mình giỏi. Thế đây, thế vậy thì cái thí dụ này là Phật, đây là thí dụ của Đức Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm. Đấy, trong kinh Phật nói kinh Lăng Nghiêm là cốt để chúng ta nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Vậy thì cái cuốn kinh Lăng Nghiêm ví với cái ngón tay, mà cái chân tâm bản tánh của chúng ta là ví với cái mặt trăng. Người ta lấy ngón tay người ta chỉ là để cho chúng ta thấy mặt trăng. Phật nói kinh Lăng Nghiêm là để chúng ta trở về nhận lấy cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế bây giờ đây chúng ta cứ khư khư ôm lấy cái quyển kinh Lăng Nghiêm, tụng từ sáng đến tối, hôm tụng hôm nay rồi lại tụng ngày mai, mà không nhận ra cái chân tâm của mình. Kinh Lăng Nghiêm thì ít người tụng, thầy cứ nói kinh Pháp Hoa đi. Đã, người này tụng bộ kinh Pháp Hoa thầy thấy nhiều người tụng lắm. Người này tụng 5 bộ, người kia tụng 10 bộ, cứ rủ nhau tụng kinh Pháp Hoa. Mà Phật nói kinh Pháp Hoa là cốt để cho mình nhận được cái tâm, chân tâm bản tánh diệu pháp liên hoa của mình. Mà không chịu, không người nào chịu tìm xem diệu pháp liên hoa nghĩa là gì, nó ở đâu. Đây, cái tâm diệu pháp liên hoa, cái chân tâm bản tánh của mình gọi là diệu pháp. Vì nó thanh tịnh cho nên ví với hoa sen, cho nên gọi là diệu pháp liên hoa. Thế không chịu đi tìm nhận lấy cái tâm diệu pháp liên hoa của mình. Và trong cái bộ kinh ấy Phật nói về diệu pháp liên hoa, thì mình không để ý đến diệu pháp liên hoa, mà mình cứ vơ cái bộ sách mình tụng hết bộ này đến bộ kia. Có người tụng cả 100 bộ mà không để ý đến diệu pháp liên hoa của mình. Thì như thế ở đây Phật bảo rằng nương ngón tay mà chẳng tìm chân thật. Nương ngón tay tức là nắm lấy cái bộ kinh Pháp Hoa nhưng mà không tìm chân thật, là không nhận được cái diệu pháp liên hoa của mình. Thế thì như vậy làm sao khỏi cái tiếng chê dùi lủng giấy cũ, cả ngày xoay xoay vào cái tờ giấy đọc, con mắt ngó cho đến lủng tờ giấy ra mà vẫn chẳng nắm được cái diệu pháp liên hoa của mình. Thế như vậy cũng như người được cá thì không lấy cá mà cứ khư khư giữ cái nôm, phải rút cục lại là vô ích. Đấy là nói về chuyên tu thiền thì cũng sợ có cái lạc về ngoan không. Mà cái người chuyên về giáo lý mà không nắm được cái chân tâm bản tánh A Di Đà của mình thì chung quy chỉ thành cái anh dùi lủng giấy cũ. Bây giờ đến cái thứ ba, gìn lành lánh giữ là giới luật. Đấy, cái người tu giới luật nghiêm chỉnh thì rất là quý, dĩ nhiên là các bậc thánh hiền. Nhưng trong đây cũng lại có một số mờ mờ mịt mịt, không biết tiến thoái, không biết khi nào thì nên tiến mà lúc nào thì nên thoái. Nên tiến nghĩa là nắm giữ giới luật cho vững, còn lúc thoái là những khi mình khai mở. Thì trong 4 phép chỉ tác chỉ phạm, cái lúc nào nên chỉ và lúc nào nên tác. Chỉ nghĩa là dừng lại, và lúc nào nên tác là nên làm. Nên thí dụ như Đức Phật dạy chúng ta không được nói dối. Thì có một người ta đau tim nặng, hễ mà có những cái sự xúc động mạnh thì người ta chết. Thế mà cái người ấy lại nhận được một cái dây thép báo tin là đứa con ở nhà đã chết rồi. Thì nếu chúng ta cầm cái tờ dây thép mà chúng ta nói thẳng cho cái người bệnh đau tim ấy, con của bà đã chết rồi, thì là mình nói thật, mình đúng luật đấy. Nhưng mà cái người đau tim, người ta biết cái tim con người ta chết rồi, người ta cũng lăn, người ta chết luôn. Này, thì thành ra cái nói thật của mình, tuy rằng gọi tưởng là mình giữ giới, mà chính là mình phạm giới ở cái chỗ mình đã giết cái người kia. Thành ra mình phạm giới. Thế cho nên phải có trí tuệ, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên thoái, chứ không phải là cứ khư khư cứng đắc. Thế cho nên nếu cái phép chỉ, phép tác, chỉ là lúc nào nên dừng lại, tác là lúc nào nên làm. Thế nào gọi là chỉ, mà thế nào là phạm, mình phải cẩn thận. Có trí tuệ thì chỉ giới mới được. Còn nếu mà không ấy, thì thân tâm đã chẳng trong sạch, mà mua cái lụy tự buộc tự ràng, tức là khư khư khư, khư khư, khiến cho giới luật trở thành những cái thứ khó khăn, những cái thứ ràng buộc, những thứ vướng mắc chướng ngại, chứ không phải là đạo giải thoát nữa. Thế thì ở đây là các tổ nêu lên ba ngôi: tu thiền, tu về giáo lý, với tu về luật, đều phải cần có trí tuệ thì mới thành công. Chứ nếu mà không có trí tuệ thì cái cửa giải thoát ấy, đối với mình nó lại trở thành ra cái một cái chướng ngại, một cái vướng mắc,